Tuyệt đại Long Y, chương 122, C122, sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Thi Mạn cầu nguyện xong, dập đầu 9 cái liên tục. Sau khi cầu nguyện xong, cô quay về phòng, lại không nhịn được lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lý Sơ Ảnh. Sơ Ảnh, cậu ngủ chưa? Lý Sơ Ảnh, chưa. Sao vậy? Trần Thi Mạn, cậu có biết ngôi miếu nào linh nhất ở thành phố Trung Châu không? Lý Sơ Ảnh, hả? Trần Thi Mạn, có một số việc tớ thật sự không thể giải quyết được, chỉ có thể cầu xin Bồ Tát thôi. Lý Sơ Ảnh, ha ha ha ha ha, đây rốt cuộc là chuyện phiền lòng đến trình độ nào vậy? Ép cậu đến bước đường này. Trần Thi Mạn, chuyện trong nhà, tôi thật sự không thể nói với cậu được. Lý Sơ Ảnh, tớ có nghe bạn bè nói, phía nam thành phố có một ngôi miếu, rất linh thiêng, tớ dạo gần đây cũng muốn đến đó để dâng lễ, hay là chúng ta cùng đi đi. Trần Thi Mạn, được, vậy sáng sớm mai chúng ta đi. Lý Sơ Ảnh, sao cậu lại phải vội vàng như vậy? Trần Thi Mạn, không còn cách nào khác nữa rồi, ngày mai vị cao nhân tài giỏi kia sẽ tới nhà của tớ. Tớ phải tranh thủ thời gian đi chùa cầu phúc. Lý Sơ Ảnh, ok, vậy 6 giờ rưỡi sáng mai chúng ta gặp nhau ở miếu phía nam thành phố. Đúng lúc tớ cũng muốn đi dâng lễ. Trần Thi Mạn, moa moa, tớ yêu cậu nhất. Lý Sơ Ảnh lại tán gẫu với Trần Thi Mạn thêm một lúc nữa đột nhiên nhớ ra một việc. Nhà Triệu Lâm, hình như ở gần miếu phía nam thành phố. Thật trùng hợp. Lý Sơ Ảnh nằm ở trên giường, nhìn lên chiếc đèn chùm rực rỡ muôn màu trên đỉnh đầu. Trong lòng đang nghĩ, ngày mai cầu xin thần tiên những gì? Cầu nhân duyên với Triệu Lâm. Cái này không cưỡng cầu được, chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước. Cầu bình an cho Triệu Lâm. Y thuật của anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ không bị bệnh. Lý Sơ Ảnh trái lo phải nghĩ, cuối cùng suy nghĩ đến một số điều mà mình cảm thấy dễ thực hiện được. Cô ta hy vọng có thể ở chung với Triệu Lâm thật hòa thuận. Hy vọng hai người có thể luôn vui vẻ, không bị trói buộc bởi những điều phiền não của cuộc sống. Ừ, ngày mai sẽ cầu nguyện điều này với thần tiên. Sau khi Gia Cát Bắc Thần rời khỏi nhà họ Trần, đợi đến một nơi hoang dã trống trải yên tĩnh, ông ta yên lặng dừng xe của mình lại. Lấy một chiếc điện thoại Nokia đã rất cũ từ trong túi của bộ đường trang ra. Sau khi ông ta nhập mật khẩu khởi động máy xong, mở danh bạ ra, yên lặng gọi đến số điện thoại duy nhất ở trong máy. Cách Trương.